Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Phần 231. Võ Chi Nhân cũng là cười cười, liền đẩy cửa vào Tề Tư Nguyên phòng ngủ. Hải, Võ Chi Nhân cười ngồi chung ở trên giường chính đùa nghịch chính mình kia chi súng lục. Tề Tư Nguyên chào hỏi, ngồi. Tề Tư Nguyên cũng khách khí mà chỉ sofa. Chẳng sợ, trước mắt người này, là Tề Tư Nguyên trước mắt nhất tưởng diệt trừ người. Người hiện tại hành động không tiện, nếu đêm nay lại bị săn giết, kia nhưng làm sao bây giờ? Võ Chi Nhân cười hỏi, vẻ mặt quan tâm mơ siêu. Tề Tư Nguyên nâng nâng mí mắt, nghĩ nghĩ, cuối cùng giả cười một chút nói, kia cũng chỉ có thể binh tới đem chắn, kia không bằng như vậy. Người nói cho ta về rừng cây bí mật. Ta bảo đảm ngươi không thành vì đêm nay săn giết đối tượng. Thế nào? Võ Chi Nhân cười hì hì dùng thương lượng miệng lưỡi nói. Tề Tư Nguyên nhìn hắn cười khẽ. Ngươi cảm thấy đâu? Võ Chi Nhân tấm tắc hai tiếng lúc sau thở dài. Ngươi người này như thế nào như vậy khó mà nói lời nói đâu. Thì thật ta nếu có thể ở ban đêm tiến vào rừng cây. Có lẽ có thể do ngươi còn sớm phát hiện rừng cây bí mật đâu. Cũng sẽ không, hắn chỉ Tề Tư Nguyên còn bao vây lấy hai chân. Cũng sẽ không giống ngươi như vậy, đem chính mình làm cho như thế chật vật. Võ Chi Nhân nói như vậy. Cơ bản là nói thừa nhận chính mình là ẩn lang. Hắn tưởng nói cho Tề Tư Nguyên, hắn không thể phát hiện rừng cây bí mật là bởi vì hắn cùng người chơi khác giống nhau. Ở ban đêm cũng không thể tiến vào đến trong rừng cây đi duyên cớ. Mà không phải bởi vì hắn không có Tề Tư Nguyên thông minh. Trận này trò chơi từ bắt đầu đến bây giờ. Hết thảy đều ở Võ Chi Nhân trong kế hoạch. Tuy rằng có vài món chệch đường dây chuyện nhỏ. Nhưng đều cũng không gây trở ngại hắn đại cục. Duy nhất tiếc nuối chính là trừ đến ẩn lang. Vô pháp gia nhập ban đêm người sói săn giết. Hắn những cái đó heo đội ngũ đều trải qua hai cái ban đêm. Đều không có phát hiện rừng cây rơi vào manh mối. Mà bí mật này, lại bị ở săn giết chung tồn tại xuống dưới Tề Tư Nguyên hiểu rõ. Điểm này khác Võ Chi Nhân rất có chút để ý. Tề Tư Nguyên đang muốn nói điểm gì đó thời điểm. Hắn phòng môn lại một lần bị người đẩy ra. Khải Nhân đi nhanh mà đi đến. Thấy Võ Chi Nhân ngồi ở trên sofa dương dương tự đắc mà uống một ly vừa mới khen ngược rượu vang. Đỏ, hắn cũng không có khách khí, ngoài cười nhưng trong không cười mà đối Võ Chi Nhân nói. Thời điểm không còn sớm, ngươi không còn sớm điểm trở về cùng đồng bạn thương lượng một chút đêm nay nên giết ai sao? Võ Chi Nhân buông trong tay cốc có chân dài đứng lên. Không chút hoang mang mà cười nói. Oán khí lớn như vậy nhưng không tốt. Khải Nhân làm bộ làm tịch mà thở dài. Người như vậy độc thân cẩu là sẽ không hiểu. Ly săn giết bắt đầu còn có hơn 10 phút. Này hơn 10 phút bị ngươi chiếm nhưng không đáng giá. Võ Chi Nhân cười lắc lắc đầu. Cũng không ở cãi cọ. Hướng về phía Tề Tư Nguyên phất phất tay. Thong dong mà rời đi. Võ Chi Nhân sau khi rời khỏi. Khải Nhân liền không chút khách khí mà một chân tướng môn cấp đá thượng. Phát ra oanh, một tiếng vang lớn. Khải Nhân này ấu trí hành động lệnh Tề Tư Nguyên rất có chút giở khóc giở cười. Hắn bất đắc dĩ lại ôn hòa hỏi. Người như thế nào lại chạy tới? Khoảng cách rạng sáng chỉ có hơn 10 phút. Ta nghĩ nghĩ, làm một cái quyết định Khải Nhân cũng không chờ Tề Tư Nguyên đem nói cho hết lời. Liền tự động đến đông đủ Tư Nguyên mép giường làm xuống dưới. Ta quyết định, hôm nay buổi tối liền lưu tại ngươi phòng không đi rồi. Lời này nghe được Tề Tư Nguyên cả kinh, ngươi đừng hồ nháo, hệ thống quy tắc nói. Sẽ đã chịu hệ thống trừng phạt sao? Ta cẩn thận nghĩ tới, Khải Nhân vẫy vẫy tay cũng không làm Tề Tư Nguyên đem nói cho hết lời. Loại trò chơi này, hệ thống trừng phạt cũng không sẽ chí mạng. Nhiều lắm làm người mất đi hành động lực hoặc là lực công kích. Ngày mai buổi sáng khẳng định thì tốt rồi. Vấn đề không lớn, bởi vì căn cứ quy tắc, trò chơi này trước mắt chỉ có người sói có thể giết người. Hệ thống trừng phạt đại khái chính là phương tiện người sói giết người mà thôi, Khải Nhân chắc. chắn mà nói, không có người so với hắn càng thêm hiểu biết hệ thống cùng quy tắc. Nhưng hắn cũng biết, khiêu chiến quy tắc khẳng định là có trả giá đại giới. Chỉ là hắn đã không để bụng, Tề Tư Nguyên hai chân bị thương, tối nay đã vô pháp lại chạy trốn. Nếu đêm nay người sói như cũ lựa chọn hắn, sợ hắn liền rất nguy hiểm mơ siêu cho nên Khải Nhân sau khi trở về nghĩ nghĩ. Trước sau không yên lòng, lại chết trở về, ngươi, Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi đã chịu hệ thống trừng phạt, mất đi hành động năng lực, người sói lại lựa chọn ta, ngươi lưu tại ta nơi này, kia không phải cấp người sói tặng người đầu sao? Hắn vừa nói. Một bên còn dùng lực đẩy Khải Nhân hai thanh, tưởng sấn bây giờ còn có thời gian, đuổi hắn hồi chính mình phòng ngủ đi. Khải Nhân lắc lắc đầu, không dao động, vậy cùng chết bái, ngươi không còn nữa, thắng thua vốn dĩ liền không sao cả, ta còn quản như vậy nhiều làm gì. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, không được, Khải Nhân, ngươi nghe ta nói, không nghe, chính là không nghe. Khải Nhân dứt khoát nhảy lên giường, ôm chặt lấy trên giường chăn, một bộ hạ quyết tâm chết ăn vạ nơi này. Tề Tư Nguyên nói cái gì đều không có dùng bộ dáng. Thấy hắn kiên quyết, Tề Tư Nguyên trừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu lúc sau. Cũng chỉ có thể thở dài thỏa hiệp, nếu có thể nói, Tề Tư Nguyên đương nhiên là hy vọng ai đều không cần chết. Nhưng nếu thật sự muốn chết, Khải Nhân lại khăng khăng muốn cùng hắn cùng chết, vậy cùng chết đi, duy nhất tiếc nuối chỉ sợ cũng là, cùng hắn chết cùng một chỗ Khải Nhân, cũng không phải Tiếu Mạc Hàng bộ dáng. Thời gian quá thật sự mau, cái thứ ba săn giết ban đêm rạng sáng đúng hạn tới. Tề Tư Nguyên chỉ chú ý hai việc, một cái là khóa cửa về sau Khải Nhân trạng thái, một cái khác còn lại là di động động tĩnh, mãi cho đến qua rạng sáng. Di động đều không có động tĩnh, kia nói cách khác, Tề Tư Nguyên cũng không có trở thành tối nay người sói săn giết mục tiêu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Tề Tư Nguyên lại bắt đầu chặt chẽ chú ý khởi Khải Nhân trạng thái tới. Thường thường liền hỏi hắn, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Có không thích hợp địa phương sao? Có cái gì nhất định phải nói ra, Tề Tư Nguyên rất ít có như vậy khẩn trương hề hề thời điểm. Nhưng thật ra làm Khải Nhân cảm thấy thú vị, mà chính hắn, lại không có cảm giác được cái gì biến hóa, hệ thống cũng không có nói kỳ có người trái với quy tắc. Thực mau, hành lang lại vang lên một ít rất nhỏ tiếng bước chân. Chỉ là không đến một phút đồng hồ thời gian, bên ngoài thanh âm liền biến mất. Lại là mười mấy phút qua đi, Khải Nhân vẫn như cũ cũng không có cái gì không khỏe cảm giác. Trong bóng đêm Tề Tư Nguyên nhìn không thấy Khải Nhân mặt. Chỉ có thể bắt lấy hắn xoa bóp tay sờ sờ mặt tới xác nhận hắn trạng thái. Kỳ quái, là ta đối quy tắc lý giải có lầm, vẫn là hệ thống tồn tại mặt khác che giấu quy tắc. Hoặc là hệ thống trừng phạt đem lưu tại Hừng Đông về sau. Tề Tư Nguyên nghi hoặc mà nắm chính mình trên trán sợi tóc lẩm bẩm tự nói. Khải Nhân trừ bỏ dung mạo không phải Tiếu Mạc Hàng, nhưng mặt khác năng lực lại không có thoái hóa, hắc ám đối với hắn, như cũ không hề ảnh hưởng. Hắn duỗi tay đem Tề Tư Nguyên nắm tóc tay kéo trở về. Sợ Tề Tư Nguyên dùng sức quá mãnh trực tiếp đem kia một rúm tóc cấp túm xuống dưới. Không có khả năng là duyên sau trừng phạt. Trừ phi đặc thù yêu cầu, nếu không hệ thống trừng phạt đều là tức thời tính, trước mắt cũng không có xuất hiện yêu cầu duyên khi đặc thù tình huống, Khải Nhân nhẹ giọng đối Tề. Tư Nguyên nói, hệ thống quy tắc nhắc tới, rạng sáng không điểm đến 6 giờ chi gian, người chơi không thể rời đi chính mình phòng, ta lý giải hẳn là sẽ không sai, như vậy nếu ngươi không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Liền chính là tồn tại che giấu quy tắc, Tề Tư Nguyên nói, Khải Nhân khẽ lắc đầu, cũng không nhất định, cái này, chính mình, định nghĩa là cái gì đâu. Dựa theo hệ thống an bài dãy số, bị tán thành phòng, có tính không là chính mình, phòng đâu. Nói tới đây, Khải Nhân đột nhiên có hứng thú, tỉ như nói, chúng ta là tình lữ, chúng ta cho nhau tán thành lẫn nhau, như vậy cho nhau chi gian phòng. lại có tính không là chính mình, phòng đâu. Lại tỉ như, Cupid lựa chọn tình lữ. Tề Tư Nguyên bị Khải Nhân kia một câu chúng ta là tình lữ cấp chấn một chút. Ngay sau đó trong lòng dâng lên chính là hơi ngọt lại có chút hách nhiên cảm xúc tới. Lúc sau Khải Nhân nói cái gì nữa? Hắn thế nhưng đều không có nghe đi vào. Dù sao không sao cả. Chỉ cần Khải Nhân cũng không có đã chịu hệ thống chế tài. Như vậy bọn họ hai người ở bên nhau. Chính là an toàn. Tề Tư Nguyên tưởng, người cười cái gì? Khải Nhân phân tích đột nhiên im bặt. Hắn thấy Tề Tư Nguyên trên mặt mỉm cười. Không cấm lại giơ tay đi chạm chạm hắn mặt. Tề Tư Nguyên phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới. Khải Nhân trong bóng đêm là có thể thấy. Mà chính mình, thế nhưng ở trong lúc vô ý, lộ ra mỉm cười, thoáng mà thu thập một chút tâm tình. Tề Tư Nguyên mới nói. Không có gì, người nói có đạo lý, kỳ thật phần sau bộ phận Khải Nhân còn nói cái gì. Tề Tư Nguyên căn bản là không nghe đi vào. Bất quá, chúng ta vẫn là không thể đủ thiếu cảnh giác. Võ Chi Nhân hôm nay tới tìm ta thời điểm định liệu trước bộ dáng. Ta đoán hắn nhất định nghĩ tới săn giết ở ngoài còn có thể đủ làm người tốt trận doanh giảm quân số. Biện pháp, cho nên chúng ta chỉ sợ còn không thể an tâm ngủ. Tề Tư Nguyên nói còn không có nói xong, liền lại một lần bị Khải Nhân đánh gãy. Khải Nhân hôm nay buổi tối đánh gãy Tề Tư Nguyên nói chuyện số lần. So phía trước cả đời thêm lên đều nhiều, người có thể an tâm ngủ, nơi này có ta đâu. Khải Nhân nói, thực rõ ràng, từ ngày hôm qua bắt đầu Tề Tư Nguyên liền không sống yên ổn nghỉ ngơi quá. Ban ngày lại bị như vậy thương, vẫn như cũ không thể hảo hảo nghỉ ngơi, muốn hao phí thật lớn tâm thần tới ứng phó buổi tối đầu phiếu. Thẳng đến lúc này, mới xem như một cái tương đối an ổn thời gian, nếu Khải Nhân lưu tại Tề Tư Nguyên trong phòng cũng không có kích phát hệ thống trừng phạt. Như vậy hắn liền hoàn toàn có năng lực ở chỗ này bảo hộ Tề Tư Nguyên an toàn. Tề Tư Nguyên cũng cuối cùng có thể an ổn mà ngủ ngon. Chính là, hảo đi Tề Tư Nguyên nguyên bản còn có chút do dự. Nhưng là ngay sau đó nghĩ đến Khải Nhân trong lời nói kiên quyết. Liền cũng liền đồng ý. Thân thể hắn cùng tinh thần cũng xác thật đã thập phần mỏi mệt. Nếu không hôm nay cũng sẽ không liên tiếp xuất hiện thất thần tình huống. Hiện giờ Khải Nhân liền ở hắn bên người. Hắn xác thật có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Tề Khải Nhân đỡ Tư Nguyên nằm xuống sau không lâu. Tề Tư Nguyên liền nặng nề mà đi ngủ. Khải Nhân ngồi ở hắn bên người. Nhìn Tề Tư Nguyên an tĩnh ngủ say mặt. Đột nhiên có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Chẳng sợ, như vậy thời gian chú định là ngắn ngủi. Đại khái lại qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hành lang lại một lần truyền đến động tĩnh. Lúc này đây động tĩnh có một ít đại, tiếng bước chân, va chạm thanh, trung gian hỗn loạn thuộc về nam tính không biết là giống giận vẫn là kêu rên thanh âm mơ siêu đinh. Linh leng keng mà vang lên một chỉnh sau, cuối cùng là một tiếng kêu rên, hành lang lại một lần khôi phục bình tĩnh. Trong lúc này, Tề Tư Nguyên thế nhưng cũng không có bị đánh thức. Có thể thấy được, hắn là thật sự rất mệt, hiện giờ có tín nhiệm người bảo hộ tại bên người, liền ngủ đến an ổn mà thâm chấm mơ siêu chương 244 người sói trò chơi 39 Khải Nhân không khỏi duỗi. Tay đi yên lặng sờ ngủ say chung Tề Tư Nguyên khuôn mặt, trên mặt tràn ngập đau lòng, giống như, sau thượng một lần nhìn thấy Tề Tư Nguyên thời điểm, hắn lại gầy, hơn nữa lần này bị thương. Hắn tổng cảm thấy Tề Tư Nguyên quang đứng ở nơi đó đều có một loại phong vũ phiêu diêu cảm giác. Ngẫm lại đều cảm thấy lo lắng. Cũng chính là này đương khẩu. Khải Nhân mới phát hiện di động đèn chỉ thị chợt lóe chợt lóe. Cứ nhiên tới hệ thống tin nhắn. Mới vừa rồi hắn chặt chẽ chú ý này hành lang động tĩnh. Thế nhưng không có nhận thấy được tin nhắn tiến vào thanh âm mơ siêu Khải Nhân click mở hệ thống tin. Tức. Thế nhưng là một cái trừng phạt thông chi nội dung là, 13 hào người chơi trái với ban đêm quy tắc, tự tiện rời đi phòng, hệ thống trừng phạt khởi động, 13 hào người chơi đem trong tương lai nửa giờ nội ở vào toàn thân cứng còng trạng thái. Cứng còng sau khi kết thúc, người chơi có 10 phút thời gian có thể trở lại phòng. Nếu ở đã định thời gian nội người chơi không có trở về, tắc cứng còng trừng phạt tiếp tục, thẳng đến cuối cùng người chơi trở lại phòng nội mới thôi. Che giấu quy tắc bị kích phát, 13 hào người chơi, đúng là Triệu Đại Bằng. Hết chương.